truyền bá. Tiêu gia tồn tại, cơ hồ thành vì tất cả người cười nhạo đối tượng, liền đang giết chết Kiều Độc Vũ ngày đó, Tiêu Động Trần liền chạy về Cử Thành, bởi vì từ Kiều Độc Vũ kia bên trong biết được Tiêu gia mọi người cũng không có xảy ra chuyện. Cho nên tâm tình của hắn cũng không tính 10 phần khẩn trương. Tiến vào Cử Thành sau, liền không nhanh không chậm hướng Tiêu gia đại trạch chạy tới. Tiêu gia rơi tới mức này, cuối cùng hay lại là nội tình quá cạn, lúc trước ta mặc dù cũng có nguy mắc ý thức, nhưng bởi vì quá mức tự tin, cho nên cũng không có coi trọng, cho tới từ ta sau khi, trong gia tộc lại không có một có thể đem ra được cường giả. Vừa gặp phải nguy hiểm, can, cái, vốn không có phản kháng gì năng lực, điểm này là ta sơ sót, hướng Tiêu gia chạy tới dọc đường, hồi tưởng lần này Tiêu gia suy sụp, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu nói, lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, trên cái thế giới này đã cơ hồ không người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng Tiêu gia lại bất đồng, Tiêu gia quá yếu, Tiêu gia cuối cùng chỉ là một nhà bình thường tộc, ngay cả võ đạo gia tộc đều không phải là, mặc dù đã từng hắn là bảo đảm Tiêu gia an toàn mà ở trong Tiêu gia bầy Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng với lưu lại Trương Thiên Phàm đám người, nhưng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cách nào di động. Mà Trương Thiên Phàm trong đám người cho dù là người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có hóa cảnh tông sư. Thực lực, nếu như đụng phải yếu chút địch nhân cũng liền thôi, một khi đối với trong tay có Thiên Tông tầng thứ này cường giả, những thứ này hóa cảnh tông sư thực lực liền quá yếu. Cho dù toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng phải bị Thiên Tông một cái tát đập chết. Chờ lần này sau khi trở về, thật muốn đem chuyện này coi trọng, nếu không lời nói cho dù ngày sau ta không ra ngoài dự liệu. Chỉ khi nào tìm tới trở lại tu chân giới phương pháp, cũng vẫn là phải rời đi, không thể nào vĩnh viễn bảo vệ Tiêu gia. Tiêu Động Trần ánh mắt thâm thúy, hắn tất nhiên là muốn trở lại tu chân giới, chẳng qua là sớm muộn vấn đề mà thôi, đến lúc đó nếu như Tiêu gia an nguy không chiếm được bảo đảm, với hắn mà nói, cũng sẽ là cái không nhỏ ràng buộc, quả thực không được, liền đem công pháp tu hành truyền cho mẫu thân cùng gia gia bọn họ. Dù là tu hành thiên phú không được, nhưng có ta hỗ trợ chắc hẳn cũng có thể có chút thành quả. Một khi xuất hiện uy hiếp gì, bao nhiêu cũng có thể có chút năng lực tự vệ. Dĩ vãng thời điểm hắn sở dĩ không đem phương pháp tu hành truyền cho Tiêu gia mọi người, một mặt là hắn không có coi trọng, mặt khác cũng là bởi vì hắn đối với chính mình quá có tự tin. Mà lần này ngoài ý muốn, lại để cho hắn hoàn toàn thấy rõ, hắn cho dù cường đại hơn nữa thì như thế nào, dù sao hắn chỉ là một người, một khi ngoài ý, Tiêu gia sẽ tất cả đều vì hắn chôn theo, còn không bằng đem Tiêu gia mọi người thực lực toàn thể tăng lên đi lên, cũng có thể là Tiêu gia an toàn cung cấp một ít bảo đảm. Chẳng qua là Tình Quân, nghĩ đến Cổ Tình Quân, Tiêu Động Trần lúc này mới cảm thấy có chút nhức đầu. Và những người khác bất đồng, Cổ Tình Quân nhưng là đã chân chính tu hành qua, chỉ là bởi vì thiên phú quá kém, mặc dù có hắn trợ giúp, cũng không thể đi tới quá cảnh giới cao, chỉ có chờ sau này trở lại tu chân giới, đến lúc đó luyện chế một ít tẩy tủy đan, là Tình Quân tăng lên một ít tư chất tu hành. Tiêu Động Trần nghĩ như vậy, rất nhanh thì đến gần Tiêu gia đại trạch chỗ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt nhíu mày, xa xa nhìn về phía Tiêu gia đại trạch chỗ phương hướng. Tại hắn trong cảm giác, cân nhắc cổ năng lượng cường đại khí tức cuối cùng vào lúc này phóng lên cao. Chương 769, bên trong đại sảnh, cử ngoại ô khu, cao đại trạch viện an tĩnh tọa lạc ở trên đường chân trời. Cổng lớn miệng, một khối chân có chiều cao hơn một người trên tảng đá lớn. Rồng bay phượng múa có khác, Tiêu gia, hai chữ, Tiêu gia đại trạch, đã từng Tiêu gia đám người dùng cho ở thanh thuần tĩnh mịch trạch viện. Từ hơn nửa năm lúc trước Tiêu thị tập đoàn liên tiếp ngoài ý sau khi, chỗ ngồi này đại trạch liền trở thành Tiêu gia cuối cùng căn cứ. Bên trong trạch viện cư dân cũng không tính nhiều, trừ Tiêu gia mọi người ra, cũng chỉ có Trương Thiên Phàm, Thắng Thất chờ một đám đi theo Tiêu Động Trần võ giả đám người còn ở bên trong đó. Lúc này, Tiêu gia đại trạch trong nghị sự đại sảnh, rộng rãi trong đại sảnh, lúc này ngồi đầy bóng người, chẳng qua là bên trong đại sảnh bầu không khí, nhưng là có vẻ hơi kiềm chế. Đại sảnh trên thủ vị, hai gã lão giả diện mục nghiêm túc ngồi ngay ngắn, trong đó tay phải trở nên lão giả tuổi tác nhìn lớn hơn. Mặc dù sinh cơ không yếu, nhưng cũng không có cái gì chân khí ba động, hiển nhiên chỉ là một người bình thường, mà bên tay phải lão giả, trừ nhìn càng tuổi trẻ ra, khí tức cũng phải cường đại hơn, như có như không chân khí ba động từ trong cơ thể hắn tản ra. Rõ ràng là một vị hàng thật giá trị hóa cảnh tông sư cấp cường giả. Này hai gã lão giả, chính là Tiêu Trấn Quốc cùng Trương Thiên Phàm hai người. Tiêu Trấn Quốc coi như Tiêu gia một vị duy nhất đệ nhất đại, tự nhiên có tư cách ngồi ở chủ vị. Về phần Trương Thiên Phàm, mặc dù thực lực cũng không tính là Tiêu gia mạnh nhất, nhưng dù sao tuổi tác cùng kiến thức đều không phải là những người khác có thể so với, cho nên ngồi ở chủ vị ngược lại cũng coi là trong tình lý. Lúc này Tiêu Trấn Quốc cùng Trương Thiên Phàm hai người đều là yên lặng không nói. Tiêu Trấn Quốc vẻ mặt mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, hắn là chủ nhà họ Tiêu, một tiếng trải qua thất bại đơn giản là đếm không hết, đã sớm dưỡng thành một bộ cực kỳ mạnh mẽ nội tâm. Nhưng gần đây đã qua một năm liên tiếp đả kích, lại để cho vị này đã trải qua mưa gió ông già mệt mỏi không dứt. Tiêu Động Trần biến mất, Tiêu thị tập đoàn phá sản suy vi, bất luận là điểm nào cũng đối với hắn có cực lớn đánh vào. Tiêu Động Trần là hắn yêu thích nhất tôn tử, mà Tiêu Thị tập đoàn càng là hắn một tay sáng lập. Bây giờ lại toàn bộ gặp chuyện không may, có thể tưởng tượng được hắn chịu đựng như thế nào áp lực trong lòng. Tại hắn hạ thủ vị trí, Đường Lạc Tâm, Hàn Chính Hiên, Tiêu Hân Nhiên, Tiêu Nghị Nhiên, Tiêu Thanh nhưng chờ một đám Tiêu gia thành viên toàn bộ cũng ngồi ở chỗ này. Sắc mặt đều là rất là nặng nề, mà ở Trương Thiên Phàm hạ thủ, là có thắng thất, A Hoàng, cùng với khác mấy đạo xa lạ bóng người, những thứ này bóng người tổng cộng có 7 người. Trong 7 người thực lực mạnh nhất là một vị đã từng tới nhờ cậy Tiêu Động Trần hạ phẩm tông sư. Đi tới Tiêu gia sau thành công đột phá đến trung phẩm tông sư cảnh giới. Mà ở dưới hắn, chính là 3 vị hạ phẩm tông sư cùng với 3 vị nội gia võ giả đỉnh cao. Trên thủ vị, Trương Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt thắng thất cùng với kia 7 vị võ giả. Thật sâu thán miệng thở dài, bây giờ Tiêu gia, trừ hắn, thắng thất, A Hoàng trở ra, này 7 vị võ giả cũng đã là trong Tiêu gia toàn bộ chiến lực. Trong 7 người hóa cảnh tông sư tổng cộng có 4 người. Số lượng này nghe không ít, nhưng so sánh với một năm trước Tiêu gia hóa cảnh tông sư số lượng, nhưng là đã co lại không chỉ gấp mấy lần, đã hơn một năm lúc trước, Tiêu Động Trần một lần cuối cùng trở lại Tiêu gia lúc. Trong Tiêu gia chỉ là thượng phẩm tông sư cấp chiến lực thì có 3 người. Trừ Trương Thiên Phàm cùng thắng thất trở ra, đã từng quỷ cổ môn trưởng lão Thạch Hoành Hải cũng ở đây trong Tiêu gia đột phá đến thượng phẩm. Tông sư cảnh giới, thực lực rất là không kém, về phần thượng phẩm tông sư bên dưới võ giả số lượng chính là càng nhiều. Thất thất bát bát cộng lại. Dù là chỉ tính toán hóa cảnh tông sư, cũng có hơn 20 người, số lượng này, đối với võ đạo giới bên trong những thiên tông đó đại phái tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng chớ quên, Tiêu gia chính là một cái bình thường gia tộc, những thứ này hóa cảnh tông sư tất cả đều là đầu chạy tới. Hơn 20 vị hóa cảnh tông sư liên hợp lại cùng nhau. Đã là một cổ cực kỳ khả quan chiến lực, nhất là, XX tỉnh võ đạo từ trước đến giờ không tính là như thế nào phồn thịnh. Đã từng thần dược môn chẳng qua là 2 vị hóa cảnh tông sư cũng đủ để chế phách toàn bộ XX tỉnh. Có thể tưởng tượng được, Tiêu gia nắm giữ võ đạo thực lực đến tột cùng là như thế nào cường hãn. Cây đổ bầy khỉ tan, nên đi cũng đi, Trương Thiên Phàm ngưng lông mi nhìn, mặc dù sắc mặt bất động, nhưng đáy lòng nhưng là không khỏi lắc đầu. Từ Tiêu Động Trần biến mất, Tiêu gia lâm vào hiểm cảnh sau khi, trong Tiêu gia võ giả số lượng chỉ tại không ngừng giảm bớt. Ngay từ đầu chẳng qua là cực kỳ cá biệt mấy người. Nhưng ở mấy tháng trước, theo Thạch Hoành Hải vị này thượng phẩm tông sư rời đi, chừng vượt qua 10 vị hóa cảnh tông sư đều đi theo rời đi. Trong Tiêu gia vốn là coi như khả quan chiến lực, nhất thời liền nghiêm trọng co lại, lâu ngày, thì đến được hôm nay mức này, đã ngồi thời gian dài như vậy, Trương tiên sinh, nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết sao, an nĩnh bên trong đại sảnh, lúc này bỗng nhiên có thanh âm đàm thoại vang tới, đem trong đại sảnh bình tĩnh phân không khí đánh vỡ, Tiêu Trấn Quốc hạ thủ nơi, Tiêu Nghị Nhiên vị này Tiêu gia con trai trưởng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thiên Phàm. Mới vừa rồi lời nói chính là từ trong miệng hắn nói ra, biện pháp giải quyết, Trương Thiên Phàm một trận cau mày. Cuối cùng chậm rãi lắc đầu, hắn cũng coi là có chút mưu lược, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mưu lược căn bản là không chịu nổi một kích. Còn không nghĩ tới, Trương tiên sinh, hôm nay đã là bọn hắn kỳ hạn chót, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tiêu Nghị Nhiên bên cạnh, Tiêu lão tam nhà ta Tiêu Thanh nhưng mặt lộ vẻ vội vàng nói. Tam ca, đừng kích động, bây giờ tình huống mặc dù không coi là lạc quan, nhưng này thời hạn cũng bất quá là những người đó thuận miệng nói thôi. Tiểu Trần lưu lại trận pháp vô cùng cường đại, hơn nửa năm cũng tới. Cũng sẽ không nói hư thì hư. Hàn Chính Hiên ngồi ở Tiêu Nghị Nhiên một bên kia, lúc này thấy Tiêu Thanh nhưng mặt lộ vẻ vội vàng, chậm rãi mở miệng khuyên, làm sao không biết nói hư thì hư. Trận pháp là chết, người là sống, những người đó thực lực cũng so với Trương tiên sinh còn phải mạnh hơn. Chẳng lẽ người thấy cho bọn họ ngay cả một cái trận pháp cũng phá không? Trước nửa năm, chỉ sợ là bọn họ căn bản không muốn xuất lực, nếu không lời nói, chúng ta này Tiêu gia đại trạch, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ đạp bằng. Tiêu Thanh nhưng lạnh rên một tiếng, chẳng những không có bình tĩnh lại, ngược lại tâm tình trở nên càng kích động, còn nữa, đừng tìm ta nói Tiểu Trần, nói đến hắn ta liền tức lên, ta có biết, những người này đều là Tiểu Trần ở bên ngoài kết làm cừu nhân. Nếu như không phải là hắn, Tiêu gia chúng ta làm sao biết rơi đến bây giờ mức độ. Ngay cả công ty cũng hóa thành hư không, không công ty, từ nay về sau chúng ta còn cuộc sống thế nào? Tam ca, ngươi nói hơi quá đáng, Tiểu Trần đều đã không, ngươi còn nói cái này, có ý tứ sao? Nghe được Tiêu Thanh nhưng lời nói này, Tiêu Hân Nhiên ngồi không yên, trực tiếp bài xích đạo. Tiêu Thanh nhưng khinh thường cười một tiếng, thế nào, nghe không vô, tam ca của ngươi nói chuyện vẫn luôn là cái này giọng. Hừ, ta đây cũng đã là chủy hạ lưu tình, nếu như không phải là nhìn Tiểu Trần biến mất, ta thế nào cũng phải mắng hắn một trận không thể, năm đó nhị ca chính là không nói câu nào đột nhiên biến mất. Kết quả bây giờ Tiểu Trần cũng đến như vậy vừa ra. Thật không hổ là hôn cha con, ngay cả phương pháp làm việc đều là giống nhau. Hơn nữa, hắn mặc dù biến mất, nhưng ai biết hắn rốt cuộc là thật không có hay lại là tới chỗ nào quái hoạt đi. Chương 770, chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Bây giờ ngược lại tốt, hắn biến mất không còn bóng, nhưng Tiêu gia chúng ta nhưng phải thay hắn tới trả trái. Toàn bộ Tiêu thị tập đoàn, bao nhiêu tài sản bốc hơi, khổng lồ như vậy một cái buôn bán đế quốc, bây giờ chỉ còn lại mấy triệu còn cầm trong tay chúng ta. Đến bây giờ, càng là mỗi ngày muốn lo lắng sợ hãi, sợ bị người từ trong chỗ ở đuổi ra ngoài. Ngươi nói một chút, ta nói hắn đôi câu, có vấn đề gì sao? Trong nghị sự đại sảnh, Tiêu Thanh nhưng tâm tình kích động hướng về phía Tiêu Hân Nhiên đạo. Hắn vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía chung quanh, trong mắt lửa giận không có chút nào ngăn che hiện ra. Hắn làm sao có thể đủ không giận? Tiêu Nghị Nhiên mấy người cũng liền thôi, dù sao đều có chân tài thực học trong người, coi như không có Tiêu gia cũng không trở thành chết đói. Nhưng hắn có cái gì? Hắn chẳng qua là một cái Tiêu gia nhị thế tổ, mỗi ngày sẽ hoa thiên tửu địa, lúc trước Tiêu gia không có xảy ra việc gì thời điểm, tùy tiện lấy chút tiền liền đủ hắn mau mau tươi sống sinh hoạt hơn nửa đời người. Nhưng bây giờ theo Tiêu gia sa sút, hắn này nhị thế tổ mơ mộng trong nháy mắt liền tan vỡ. Không có nửa điểm có thể để bù đắp khả năng, lão tam, ngươi câm miệng cho ta. Trên thủ vị, Tiêu Trấn Quốc nghe được Tiêu Thanh nhưng lời nói này, chợt vỗ bàn một cái, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người đều là chau mày. Lại cũng không có nói gì, bọn họ rất rõ, bây giờ mặc dù tranh cãi lợi hại, nhưng cuối cùng cũng là Tiêu gia chuyện nhà, còn chưa tới phiên bọn họ tới chen miệng. Đường Lạc Tâm mặt lộ vẻ bi phẫn, nếu như nói Tiêu Động Trần biến mất đối với người nào đả kích mạnh miệng nhất. Như vậy tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ, mười mấy năm trước, hắn chồng Tiêu Hạo Nhiên chính là như vậy không khỏi mất tích. Mà bây giờ, lại đến phiên con của hắn. Tiêu Thanh nhưng nhìn Tiêu Trấn Quốc liếc mắt, trong mắt xuất hiện sợ hãi, đối với cái này vị phụ thân, hắn từ trước đến giờ sợ lợi hại, bất quá lần này hắn sợ hãi cũng không có duy trì thời gian quá dài. Hắn nhìn Tiêu Trấn Quốc, một lát sau trong mắt bỗng nhiên lộ ra mấy phần kiên quyết. Ba, ta biết ngươi một mực cũng có khuynh hướng thích Tiểu Trần. Nhưng lần này ngươi sờ lương tâm nói một chút, chúng ta Tiêu gia rơi đến bây giờ cái bộ dáng này. Có phải hay không tất cả đều bởi vì Tiểu Trần? Dạ. Tiểu Trần tồn tại xác thực để cho Tiêu gia chúng ta đạt tới một cái dĩ vãng ít ỏi khả năng đạt tới độ cao, nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như không phải là hắn, Tiêu gia chúng ta tuy nói sẽ không phát triển đến cử thành độc quyền, thành phố giá trị mấy chục tỷ, nhưng là tuyệt đối không thể suy bại thành cái bộ dáng này. Tiểu Trần hắn chỉ là mang đến cho chúng ta vinh dự, nhưng lại không có ổn định, như vậy vinh dự thì có chỗ ích lợi gì? Tiêu Thanh nhưng càng nói càng là kích động, những lời này đã nghẹn trong lòng hắn thật lâu, bây giờ rốt cuộc bị hắn nói ra. Ngươi Tiêu Trấn Quốc nét mặt già nua cũng vô vi đỏ, bị Tiêu Thanh nhưng giận quá, hắn muốn quát mắng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra nên mở miệng như thế nào. Ba, xin bớt giận, lão tam, ngươi cũng im miệng, lúc này, Tiêu Nghị Nhiên rốt cuộc mở miệng, Tiêu Thanh nhưng nhìn Tiêu Nghị Nhiên liếc mắt, giận dữ thở gấp hai cái, đúng là vẫn còn ngồi xuống, bên trong đại sảnh lần nữa bình tĩnh lại, Tiêu Nghị Nhiên sau lưng, Tiêu Á Nam cũng ngồi ở chỗ này, so sánh với ở kinh thành đại học lúc, bây giờ nàng thành dài hơn nhiều. Đối với Tiêu Động Trần cũng sẽ không chẳng qua là khinh thường cùng khinh bỉ. Nàng ánh mắt ở bên trong đại sảnh trên người mọi người quét qua. Khi thấy Đường Lạc Tâm lúc, nàng không khỏi khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra tiếc cho, lúc này Đường Lạc Tâm nơi nào còn có đã từng cái đó quát Hải Châu Tiêu thị nữ vương dáng vẻ. Tái nhợt mang trên mặt vẫy không đi chán trường cùng vẻ lo lắng. Không nhìn ra một chút ý chí chiến đấu tồn tại, nàng rất rõ, bởi vì Tiêu Hạo Nhiên ngoài ý muốn biến mất, Đường Lạc Tâm phấn đấu duy nhất động lực chính là Tiêu Động Trần. Mà bây giờ Tiêu Động Trần biến mất, Đường Lạc Tâm trong lòng toàn bộ ý chí chiến đấu cũng đều bị phai mờ không còn một mống. Như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, không được lời nói, liền tìm bọn hắn nói một chút đi. Lần nữa yên lặng sau một thời gian ngắn, thấy chung quanh người cũng không nói lời nào, Tiêu Nghị Nhiên trực tiếp nói, hắn nhìn về phía Trương Thiên Phàm, Trương Thiên Phàm thực lực cường đại ở trong Tiêu gia mọi người đều biết. Đến lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Thiên Phàm, không cần, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Trương Thiên Phàm lại trực tiếp khoát khoát tay, nói một chút là không thể thực hiện được. Những người đó thái độ rất kiên quyết, dựa theo bọn họ nói chuyện, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là rời đi cái này trạch viện. Trương Thiên Phàm chậm rãi mở miệng, vừa dứt lời, một bên Thắng Thất đứng lên, rời đi trạch viện là không có khả năng, viện tử này bên trong có sư phó bày trận pháp, còn có một chút sư phó gieo xuống linh dược, những thứ này cũng không có biện pháp dọn đi. Thắng Thất sắc mặt nghiêm túc, còn có kiên quyết, ở trong những người này, hắn là tối phản đối chủ động rời đi trạch viện, chi sở dĩ như vậy, liền là bởi vì viện tử này bên trong trận pháp và linh dược. Trận pháp cũng liền thôi, lấy Tiêu Động Trần thủ đoạn có thể lần nữa bố trí. Nhưng những linh dược kia muốn lại lớn lên, nhưng là không dễ dàng như vậy, chính mình không chủ động rời đi, cũng sẽ bị người ta đuổi đi, này khác nhau ở chỗ nào sao, là mấy viên phá thảo liều chết, có ý nghĩa gì? Tiêu Thanh nhưng nhỏ giọng thầm thì một câu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở này an tĩnh trong đại sảnh lại có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Thắng Thất vẻ mặt giận dữ, lấy hắn tính cách, nếu như là người khác dám nói như vậy, hắn đã trực tiếp đánh lên đi. Nhưng Tiêu Thanh nhưng dù sao cũng là Tiêu gia tộc nhân. Hắn lại không thể như vậy động thủ, những linh dược này là sư phó tâm huyết, ở sư phó trở lại trước, cũng còn hoàn hảo hơn bảo tồn được. Hắn như vậy mở miệng, trong lòng trở nên hơn kiên quyết, trở về, nghe nói như vậy, Tiêu Thanh nhưng bỗng nhiên cười một tiếng, khinh thường nói, Thắng Thất tiên sinh, ta biết ngươi là Tiểu Trần học trò, đối với hắn rất là kính trọng, nhưng Tiểu Trần đều đã biến mất đã hơn một năm, ngay cả sinh chết cũng không biết, lại làm sao có thể trở lại, sợ là chờ đến không biết năm tháng nào cũng đợi không được. Thắng Thất hai quả đấm siết chặt, trên mu bàn tay mạch máu cũng phồng lên, lộ vẻ nhưng đã là cực kỳ tức giận, hắn đối với Tiêu Động Trần kính trọng đang lúc mọi người bên trong nhiều nhất. Tiêu Thanh nhưng nói như vậy, để cho hắn cực kỳ tức giận, không cần chờ đến không biết năm tháng nào, Tiêu tiền bối chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Chính ở bên trong đại sảnh sắp lần nữa an tĩnh xuống thời điểm, lúc này một trận thanh âm đàm thoại chợt truyền vào trong đại sảnh. Tất cả mọi người men theo thanh âm nhìn, chỉ thấy một cô gái bước đi tới, nữ tử dung mạo cực tốt, có thể nói nữ thần cấp nhân vật, nàng da thịt bạch oánh oánh, đáng yêu trên gò má ngũ quan cũng dung nhan cực kỳ tinh xảo. Nhất là ở trên người nàng tràn đầy cái loại này khí tức thanh xuân, càng là vì nàng tăng thêm không ít. Lúc này theo lời nói truyền ra, nữ tử trực tiếp đi vào đại sảnh, vô hình chung một cổ chân khí ba động ở trong cơ thể nàng tản ra, cũng là đưa nàng tu vi bại lộ ra, này rõ ràng là một vị đã vào nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư tuổi trẻ võ giả. Bên trong đại sảnh, bất luận là Tiêu gia tất cả mọi người vẫn là Trương Thiên Phàm Thắng Thất đám người toàn bộ đều nhìn người đàn bà này, Thắng Thất vốn là trong mắt tất cả đều là kiên quyết, nhưng theo nữ tử xuất hiện, hắn trong mắt nhất thời lộ ra kỳ dị, hắn nhìn nữ tử, dù là đã không phải lần thứ nhất kiến thức, nhưng khi hắn thấy nữ tử kia khuôn mặt tươi cười lúc, cũng vẫn là không nhịn được xấu hổ đứng lên. Quyển sách đến từ chương 771, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Nữ tử cũng không phải là chỉ có một người, ở nữ tử sau lưng, còn có một tên gọi Niên Phụ Nhân theo sát phía sau. Niên Phụ Nhân rơi ở phía sau nữ tử nửa bước, mặc dù coi như giống như một người làm, nhưng mọi người tại đây lại không có người nào dám đưa hắn xem nhẹ. Tiêu ra mọi người cũng còn khá nhiều chút, dù sao không phải là võ giả, không cách nào cảm nhận được phụ nhân này thân tán ra khí tức. Nhưng Trương Thiên Phàm đám người bất đồng, bọn họ thân là võ giả, có thể rõ ràng cảm nhận được phụ nhân này thân khí tức cường đại. Loại khí tức đó ba động, mặc dù còn không cách nào cùng Trương Thiên Phàm như vậy phẩm tông sư lẫn nhau, nhưng là đạt tới phẩm tông sư trình độ, này tiến vào đại sảnh hai người, chính là nghe theo Tiêu Động Trần phân phó tới Tiêu gia chờ đợi Quách Oánh Oánh cùng với Quách Tịnh. Hai người, lúc này theo hai người tiến vào đại thính nghị sự, phòng khách này cái vã lập tức trở nên đình trệ đi xuống. Phẩm tông sư cũng chỉ có thể trở thành người làm, Hải Châu Quách gia cường đại đúng là danh bất hư truyền. Trương Thiên Phàm mâu quang lóe lên, nhìn rơi ở phía sau Quách Oánh Oánh nửa bước Quách Tịnh. Mặc dù mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm nhưng là không nhịn được cảm khái, Tiêu gia mặc dù đang Tiêu Động Trần dưới sự che chở phát triển nhanh chóng. Chỉ khi nào Tiêu Động Trần ngoài ý lời nói, Tiêu gia lộ ra quá mức yếu ớt, căn bản là không có cách cùng Quách gia loại này trải qua thời gian dài phát triển võ đạo gia tộc. Lẫn nhau, Quách tiểu thư, hai ngày này ở Tiêu gia, ở còn thói quen đi, mắt thấy bầu không khí dần dần trở nên yên lặng, vị trí đầu não. Tiêu Trấn Quốc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hỏi. Ừ, coi như thói quen, Quách Oánh Oánh hướng về phía Tiêu Trấn Quốc chắp tay một cái. Tiếp lấy ánh mắt ở bên trong đại sảnh mọi người thân quét qua. Khi thấy Tiêu Thanh nhưng lúc, nàng chân mày lơ đãng nhíu một cái, lúc trước nàng mặc dù không có tiến vào đại sảnh, vốn lấy nàng hóa cảnh tông sư tu vi, cũng hay là đem Tiêu Thanh nhưng trước lời muốn nói tất cả đều nghe vào tai. Tiêu tiền bối mặc dù anh hùng cái thế, nhưng hắn những thứ này người nhà là quá không kiên nhẫn. Nàng tâm lầm bầm lầu bầu. Ngày đó đang nghe theo Tiêu Động Trần phân phó để cho nàng đến Tiêu gia chờ đợi sau, nàng ngay cả Quách gia cũng không có trở về, vô cùng lo lắng chạy tới Hải Châu, một mặt là tới chờ đợi Tiêu Động Trần trở về, mặt khác cũng là muốn nhanh lên một chút đem tin tức này mang cho Tiêu gia mọi người. Dù sao Tiêu gia gặp gỡ ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới mà nói cơ hồ cũng là mọi người đều biết. Dù là nàng một năm qua này đại đa số thời gian đều tại biển, đối với Tiêu gia tình cảnh cũng vẫn là cực kỳ biết. Nàng vốn là còn tin tâm tràn đầy, cảm thấy nghe được Tiêu Động Trần muốn trở về tin tức sau Tiêu gia mọi người nhất định sẽ hết sức phấn khởi vui mừng, nhưng chân chính đi tới Tiêu gia sau, nàng mới phát hiện nàng nghĩ tưởng quá mức ngây thơ, cho dù nàng đều đã lấy ra Quách gia tộc thân thể con người phần. Mọi người đối với nàng tin tức chân thực tính như cũ cũng không có đồng ý. Căn bản không tin tưởng nàng lời muốn nói, cũng Đường Lạc Tâm, Thắng Thất đám người còn có chút tin tưởng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Động Trần lại vẫn không có xuất hiện, bọn họ tâm thật vất vả xuất hiện một ít hy vọng cũng lần nữa tan biến. Cái vấn đề này cũng chỉ có chờ Tiêu tiền bối trở lại mới có thể giải quyết. Nàng tâm bất đắc dĩ tự nói, nhưng mặt lại bất đồng thanh sắc, trầm ngâm một chút, ánh mắt miểu về phía trước Đường Lạc Tâm, hướng về phía Đường Lạc Tâm lộ ra một cái vừa đúng nụ cười sau, mới hướng về phía chúng người cười nói, tất cả mọi người không cần nóng lòng, Tiêu tiền bối chính miệng nói cho ta biết để cho ta tới Tiêu gia chờ hắn. Chờ Tiêu tiền bối sau khi trở lại, có khó khăn gì, cũng khẳng định cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nàng vốn tướng mạo cực đẹp, được gọi là Ngọc Nữ trưởng môn nhân. Lúc này mặt lộ ra nụ cười càng làm cho nàng xem ra tươi cười rạng rỡ. Bên trong đại sảnh mọi người, cho dù là Tiêu Trấn Quốc cùng Trương Thiên Phàm hai người, thấy như vậy Quách Oánh Oánh sau mặt đều không khỏi lộ ra tươi đẹp. Càng không cần phải nói những người khác, Nhất là Thắng Thất, mặc dù hắn bây giờ thực lực đã có thể xếp hạng mọi người tại đây vị thứ nhất, nhưng lúc này nhìn Quách Oánh Oánh cũng không khỏi lộ ra mấy phần say mê vẻ mặt. Cái bộ dáng này, thật giống như một cái mới biết yêu người tuổi trẻ như vậy. Thật là đẹp, Tiêu Nhã Nam ánh mắt cũng đặt ở Quách Oánh Oánh thân. Coi như Tiêu gia đệ tam đại duy nhất một cô gái. Nàng đối với mình dung mạo tướng mạo từ trước đến giờ đều là cực kỳ tự tin. Nhưng lúc này, khi nhìn đến như vậy Quách Oánh Oánh sau, nàng tâm lại cũng không khỏi có loại tự ti mặc cảm giác. Bởi vì nàng phát hiện, bất luận là khí chất hay lại là tướng mạo, nàng lại tất cả đều bị nghiền ép. Tại chỗ, phản ứng nhẹ nhất nhỏ đương kim Đường Lạc Tâm, một mặt bởi vì nàng bản thân là nữ tử, mặt khác, cũng là bởi vì nàng đã sớm cùng Quách Oánh Oánh quen biết. Hơn nữa, nàng bây giờ chính đắm chìm trong Tiêu Động Trần mất tích đau buồn. Dù là Quách Oánh Oánh tuy đẹp, nàng cũng không có quá nhiều tâm tình đi thưởng thức, lúc này chẳng qua là liếc mắt nhìn Quách Oánh Oánh sau. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mặt viết đầy cô đơn, Quách tiểu thư, ngươi là khách nhân, theo lý thuyết chúng ta không nên hoài nghi ngươi, nhưng lời như vậy ngươi hai ngày trước đã nói qua. Kết quả bây giờ thế nào? Tiểu Trần như cũ không thấy tăm hơi, hơn nữa Tiêu gia chúng ta tình huống cũng không có nửa điểm đổi cái nhìn. Ngươi để cho chúng ta thế nào tin tưởng ngươi? Rất nhanh, làm dần dần từ đối với Quách Oánh Oánh tươi đẹp sau khi lấy lại tinh thần. Tiêu Thanh nhưng lập tức không chậm trễ chút nào đối với Quách Oánh Oánh lời muốn nói lên nghi. Ngờ, ta là nghe theo Tiêu tiền bối phân phó qua đến, một điểm này ta đã nói rất rõ. Quách Oánh Oánh đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Tiêu Thanh nhưng nghi ngờ cũng có nhiều chút nhức đầu. Tiêu gia mọi người. Tiêu Thanh nhưng phản ứng kịch liệt nhất, đối với nàng lời muốn nói càng là một chữ đều không tin. Hơn nữa, thời gian cũng sẽ chứng minh ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Mọi người đợi thêm hai ngày không được, chúng ta ngược lại muốn đợi. Tiêu Thanh nhưng lạnh lẽo cười một tiếng, nhưng hôm nay đã là những người đó kỳ hạn chót, coi như ta đồng ý chờ mấy ngày, những người đó sẽ đồng ý sao? Chỉ cần tòa nhà này đại trận bị bọn họ phá hỏng, ai sẽ để ý Tiểu Trần rốt cuộc ở ngày nào trở lại? Đại sảnh lần nữa lâm vào yên lặng, Quách Oánh Oánh sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ tưởng phải phản bác, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính phải rời khỏi phòng khách này, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng thần sắc hơi động, hai cái đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa phòng khách bên ngoài. Mà cùng lúc đó, bên trong đại sảnh Trương Thiên Phàm, Thắng Thất đám người, cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, mặt đều là mang theo ngưng trọng vẻ mặt, nhắc Tào Tháo đến, Trương Thiên Phàm thấp giọng nỉ non, chỉ thấy ở hắn tầm mắt đạt tới chỗ, ba bóng người bước đi tới. Ba bóng người tất cả đều là nam tử, trừ đang lúc coi như tuổi trẻ ra, hai người khác cũng đã là tóc bạc hoa dâm lão già. Bọn họ thân toàn bộ đều mặc đạo bào, giờ phút này đi tới lúc bước chân nhẹ nhàng, ngược lại cũng có chút tiên phong đạo cốt siêu nhiên cảm giác. Rất nhanh, ba người tiến vào này đại thính nghị sự, cùng lúc đó, một cổ cường đại chân khí ba động cũng là từ ba bên trong cơ thể chút nào không biến mất tản ra. Vài tên ngồi quá mức đến gần võ giả, lúc này bị cổ ba động này bao phủ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chương 772 Cường hãn Thắng Thất, thượng phẩm tông sư, lộ ra hoảng sợ tiếng kinh hô, kèm theo vô hình trung tràn ngập ở trong đại sảnh này khi thế ba động. Trực tiếp ở trong đại sảnh này truyền vang đứng lên, từng tại Tiêu Động Trần tin chết vừa mới truyền ra lúc. Thiên Long vệ liền từng hạ phát quá mạnh làm, không cho phép đối với người của Tiêu gia xuất thủ, cho nên bây giờ mặc dù vô hình khí thế ba động tràn ngập toàn bộ đại sảnh, nhưng ở ba người kia dưới sự khống chế, lại không có bất kỳ một tia hướng về phía người của Tiêu gia nghiêng về. Đương nhiên, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này cũng chỉ có Tiêu gia mọi người, những người khác nhưng là không có như vậy đặc quyền. Đại sảnh đến gần đại môn địa phương, vài tên hạ phẩm tông sư toàn bộ đều ở đây chân khí ba động bao phủ xuống khổ khổ chống đỡ. Thượng phẩm tông sư cùng hạ phẩm tông sư đang lúc chênh lệch, khiến cho dù là chỉ là khí thế, cũng để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Quách Oánh Oánh cùng với bên cạnh Tịnh Di sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng đi xuống. Hai người bọn họ ngược lại không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Tịnh Di vốn là trung phẩm tông sư, mặc dù trên thực lực không cách nào cùng thượng phẩm tông sư so sánh, nhưng chỉ là đối mặt khí thế lời nói, cũng vẫn có thể dễ dàng ứng đối. Quách Oánh Oánh mặc dù chỉ là hạ phẩm tông sư, nhưng nàng thân là Quách gia trong thế hệ này ưu tú nhất tiểu bối, thực lực mạnh thậm chí càng vượt qua Tịnh Di, tự nhiên cũng sẽ không bị như thế nào khó chịu. Ba vị, nơi này là Tiêu gia, các ngươi quá mức. Thanh âm trầm thấp vang dội lên đại sảnh thủ tọa bên trên. Trương Thiên Phàm mắt lão híp lại, thân thể rung một cái, lập tức một cổ không thua gì ba người lực tổng hợp khí thế ba động liền tàn mát ra. Đoàng đoàng đoàng, hai cổ khí thế trên không trung trực tiếp đụng đụng, từng trận tượng như bạo động như vậy thanh âm ở trong đại sảnh này liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra mạnh yếu, bất quá mặc dù như thế, nhưng bên trong đại sảnh trên người mọi người áp lực nhưng là vì vậy bị giảm bớt rất nhiều. Mấy vị hạ phẩm tông sư nắm lấy cơ hội, tất cả đều miệng to thở hào hền, mắt thấy một màn này, Trương Thiên Phàm khẽ gật đầu, sau đó sẽ độ đem sự chú ý vùi đầu vào tinh thần trong đụng chạm đi. Bởi vì trong Tiêu gia tụ linh trận duyên cớ, mặc dù gần đây một năm Tiêu gia tình cảnh bất lợi, nhưng hắn tu vi lại không có nửa điểm hạ xuống, Cho tới bây giờ, cho dù là ở thượng phẩm tông sư bên trong cũng có thể miễn cưỡng cũng coi là một vị cường giả. Cho nên lúc này mặc dù là một người đối kháng ba người, vốn lấy thực lực của hắn, trong thời gian ngắn cũng không khả năng sa sút, mạnh như vậy, cảm thụ vô hình chung lực lượng tương đương hai cổ khí thế. Kia ba gã mặc đạo bào nam tử đều là nhướng mày một cái. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Thiên Phàm thực lực lại cường hãn như vậy. Phải biết bọn họ nhưng là ba người cùng xuất thủ, bây giờ lại bị Trương Thiên Phàm một người ngăn trở. Hừ, lấy một địch ba, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, mắt thấy khí thế va chạm rằng co không nghỉ, trong ba người kia người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Tiến lên một bước bước ra, lập tức một cổ cường đại hơn khí thế từ trong cơ thể hắn tản ra. Mà cùng lúc đó, theo khí thế kia bổ sung, vô hình trung vốn là lực lượng tương đương hai cổ khí thế lập tức trở nên hướng Trương Thiên Phàm. Chỗ phương hướng nghiêng về đi qua, trên thủ vị, cảm nhận được khí thế biến hóa, Trương Thiên Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay không khỏi nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đem ghế ngồi tay vịn cũng nặn ra lưỡng đạo tươi sáng dấu ngón tay. Chít chít chi, dưới người ghế ngồi vào lúc này cũng phát ra kêu gào. Khí thế tranh mặc dù vô hình, thế nhưng loại áp lực nhưng là thật thật tại tại thể hiện ở Trương Thiên Phàm trên người. Bây giờ theo rơi vào hạ phong, cái loại này áp lực cũng là trở nên to lớn, Trương Thiên Phàm nét mặt già nua cũng phồng có chút đỏ bừng. Dù hắn thực lực cường hãn, nhưng đối mặt ba người liên hiệp xuất thủ, cũng có nhiều chút không chịu nổi. Đối diện, mắt thấy Trương Thiên Phàm như thế, ba người đều là cười lạnh, kia người đàn ông tuổi trung niên càng là khinh thường quét miệng. Đang muốn thừa thắng xông lên, đem Trương Thiên Phàm hoàn toàn áp chế, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Trương Thiên Phàm vị trí đầu dưới, thắng thất chợt từ ghế ngồi đứng dậy, không có nửa điểm kéo dài, bước chân đi phía trước một bước. To con thân thể liền trực tiếp ngăn ở Trương Thiên Phàm trước mặt. Cùng lúc đó, những thứ kia hướng Trương Thiên Phàm áp chế qua khí thế, cũng là trong nháy mắt bị hắn ngăn trở đỡ được. Tiêu ra chỗ, há có thể cho phép các ngươi càn rỡ. Trong miệng chợt truyền ra một tiếng quát lên, thắng thất trừng mắt, sau một khắc một cổ so với Trương Thiên Phàm cũng cường đại hơn gấp mấy lần khí thế ba động chính, là chợt ở trong cơ thể hắn xông ra, đoàng đoàng đoàng, trong không khí tiếng nổ vang càng phát ra dày đặc, vô hình trung vốn là hướng Trương Thiên Phàm áp chế tới khí thế. Lúc này theo thắng thất khí thế bùng nổ lập tức tựa như dễ như bỡn như vậy bị bại mà quay về. Thắng thất đối diện, ba người đàn ông sắc mặt tất cả đều biến hóa, thắng thất đột nhiên xuất thủ để cho bọn họ căn bản không có phòng bị. Nhất là trong ba người duy nhất kia người đàn ông tuổi trung niên. Lúc trước là áp chế Trương Thiên Phàm, hắn đi quá mức gần trước, cho nên đưa đến lúc này cũng là đứng mũi chịu sào. Chỉ nghe, phanh, nhất thanh muộn hưởng, thân thể của hắn bay thẳng đến phía sau đảo lui ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, người đàn ông trung niên liên tiếp thối lui ra ba bước. Mỗi một bước cũng trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cuối cùng mặc dù không có ngã nhào, nhưng trước tạo khí thế, vào lúc này nhưng là trực tiếp bị triệt để phá hư. Thắng thất sau lưng, Trương Thiên Phàm sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt nhiều chút. Hắn nhìn thắng thất bóng lưng, không khỏi gật đầu một cái, toàn bộ trong tiêu gia, trừ thắng thất chính mình, có thể nói hắn chính là tối biết thắng thất người. Thắng thất lúc này cho thấy thực lực mặc dù cường đại, nhưng là vẫn còn ở hắn như đã đoán trước, bất quá, mặc dù hắn rõ ràng thắng thất thực lực. Nhưng những người khác lại không được, Quách Oánh Oánh mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn thắng thất, hai cái trong đôi mắt đẹp, có kinh ngạc nổi lên, thật là mạnh thực lực, nàng không nhịn được thán phục, mới vừa khí thế va chạm, nàng là một người đứng xem nhìn rõ rõ ràng ràng, Trương Thiên Phàm thân là tượng phẩm tông sư đều không cách nào đối phó. Không nghĩ tới thắng thất chẳng qua là mới vừa ra tay. Sẽ đem ba người khí thế trong nháy mắt xông phá, loại thực lực này, cho dù là đặt ở tượng phẩm tông sư cảnh giới này bên trong, sợ là cũng không mấy người có thể so sánh với. Niên kỷ của hắn nhìn thậm chí đều lớn hơn ta không mấy tuổi. Dĩ nhiên cũng làm đã có như vậy thực lực, khó trách có thể trở thành tiêu tiền bối đệ tử. Quách Oánh Oánh trong lòng suy tư, đây là nàng lần đầu tiên thấy thắng thất xuất thủ, mặc dù chỉ là khí thế va chạm, nhưng thắng thất biểu hiện cũng hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu. Nàng là Quách gia đời này ưu tú nhất thiên tài, cho tới bây giờ cũng bất quá là đến gần đột phá trung phẩm tông sư. Khoảng cách thượng phẩm tông sư càng là có một đoạn đường rất dài phải đi. Mà thắng thất, chẳng qua là lớn hơn nàng mấy tuổi. Thực lực cũng đã có thể đối với nàng tiến hành nghiền ép. Nếu so sánh lại, hiển nhiên hay lại là thắng thất thiên phú càng ưu tú. Lần này, ta nhất định phải bái sư thành công, nghĩ tới đây, trong lòng nàng bái sư tâm niệm càng phát ra kiên định. Đồng thời đối với Tiêu Động Trần cường đại, cũng lần nữa có mới nhận thức, thắng thất chẳng qua là Tiêu Động Trần một vị đệ tử thôi. Liền nắm giữ cường đại như vậy thực lực, có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần thực lực kết quả cường đại đến trình độ nào. Chương 773, cảnh cáo, Tiêu gia đại trạch. Trong nghị sự đại sảnh, bởi vì khí thế giao phong tấm màn rơi xuống, bên trong đại sảnh lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đại sảnh một bên, Tiêu Trấn Quốc chờ một loại tiêu gia tộc nhân trên mặt phần lớn đều mang vẻ kinh sợ. Bọn họ cũng không phải là võ giả, thật sự dĩ vô pháp cảm nhận được khí thế giao phong hung hiểm. Nhưng lúc trước bởi vì khí thế va chạm thật sự phát ra tiếng vang nhưng là thật thật tại tại bị bọn họ nghe vào trong tai, cái loại này dày đặc âm thanh, cộng thêm lúc ấy nặng nề bầu không khí, đạo đưa bọn họ mặc dù không bị tức giận cái gì thế áp chế, cũng vẫn là không có pháp để tránh bị một ít ảnh hưởng. Thật đáng sợ, Tiêu Thanh nhưng bên cạnh, Tiêu An Vân rụt rè e sợ núp ở Tiêu Thanh mặc dù sau. Chỉ lộ ra đầu nhìn trong sân, tại hắn cách đó không xa, Tiêu Nhã Nam cũng tương tự đang chú ý trong sân thế cục. Chẳng qua là vẻ mặt nhưng cũng không giống như Tiêu An Vân như vậy rụt rè e sợ. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trong sân rằng co song phương. Hắc bạch phân minh trong con ngươi, một loại đối với lực lượng cực hạn khát vọng để lộ ra tới. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là học tập còn là sinh hoạt, nàng vẫn luôn có cực mạnh lòng háo thắng. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì tiếp xúc không tới vũ đạo thế giới, cộng thêm chính mình khắp mọi mặt biểu hiện cũng cực kỳ ưu tú. Ý nghĩ thế này thì cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ lại bất đồng. Từ một năm trước Tiêu gia dần dần bắt đầu suy bại, chung quanh võ giả xuất hiện số lượng trở nên nhiều sau, nàng chợt phát hiện, chính mình đã từng những thứ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu cũng trở nên có cũng được không có. Cũng được, ở võ giả trước mặt, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, dù là những phương diện khác lại ưu tú, cũng không có gì quá chỗ đại dụng, duy lực lượng vĩnh hằng. Lúc này, nàng bỗng nhiên vang lên đã từng Tiêu Động Trần lời muốn nói những lời này. Lúc trước thời điểm nàng không hiểu, nhưng bây giờ nàng cũng đã biết, ngay tại Tiêu Nhã Nam trong lòng không ngừng bay lên đối với lực lượng khát vọng lúc. Cửa đại sảnh nơi, tên kia mặc đạo bào người đàn ông trung niên đã lần nữa đem thân hình ổn định lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thắng Thất, thần tình trên mặt đã kinh biến đến mức vô cùng âm trầm. Đã sớm nghe Tiêu gia có một vị được đặt tên là Thắng Thất cường giả. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa nói, hắn thẳng người thân, đem trên người đạo bào sửa sang lại bằng phẳng, hãy bớt nói nhảm đi. Dám đến Tiêu gia dương oai, ngươi là ai? Thắng Thất không để ý đến người đàn ông này lời nói. Đi thẳng vào vấn đề, đơn giản trực tiếp, Thiên Tôn Đạo Phùng Viễn, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, cũng không nóng giận, đem thân phận của mình nói ra. Bên trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa, Thiên Tôn Đạo ba chữ kia, bọn họ đã nghe qua nhiều lần lắm, quả nhiên là Thiên Tôn Đạo. Thắng Thất sau lưng, Trương Thiên Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, từ ghế ngồi đứng dậy, bước ra một bước, đi tới Thắng Thất bên người. Hắn đã biết này Phùng Viễn tới con mắt, trước Tiêu Thanh nhưng từng nói qua kỳ hạn chót, chính là Thiên Tôn Đạo phương diện cho ra, bây giờ Phùng Viễn tự mình tiến vào đại trạch bên trong. Hiển nhiên không thể nào là chuyện khác tình, quả nhiên, giống như là nghiệm chứng Trương Thiên Phàm suy đoán, cơ hồ ngay tại Trương Thiên Phàm đi lên trước sau một khắc. Cửa đại sảnh, Phùng Viễn liền bỗng nhiên cười lên, đạo, nghe được thân phận ta, chư vị hẳn cũng đã biết ta là tới làm gì đi. Hôm nay là ta Thiên Tôn Đạo cho chư vị lưu xuống kỳ hạn chót. Không biết chư vị đối với ta Thiên Tôn Đạo cho ra đề nghị, cân nhắc như thế nào? Ở chỗ này ta có thể hướng chư vị bảo đảm, chỉ cần các ngươi tự nguyện rời đi, hơn nữa đem trận pháp kia tháo bỏ, đối với chuyện khi trước chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hơn nữa tuyệt đối bảo đảm các ngươi an toàn, trận pháp là chủ nhân bố trí, không có hắn cho phép, chúng ta những thứ này làm hạ nhân cũng không có tháo bỏ quyền lợi. Trương Thiên Phàm lắc đầu một cái, buông tay một cái bàn tay, đạo, huống chi, trong chúng ta căn bản không người đối với trận pháp có chút biết. Liền coi như chúng ta muốn tháo bỏ, chỉ sợ cũng không có cách nào làm được. Hắn lời nói này ngược lại sự thật, nếu như chẳng qua là tụ linh trận cũng còn khá, nhưng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là một cái công phòng nhất thể trận pháp. Ban đầu Tiêu Động Trần lúc rời đi, là bảo đảm Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận không gặp phải người ngoài phá hư. Đặc biệt là một ít đề phòng thủ đoạn, trừ phi có trận đạo phương diện đại sư xuất thủ, nếu không nếu như là đối với trận pháp không hiểu người nghĩ tưởng phải phá hư lời nói, nhất định sẽ ngay đầu tiên gặp phải đại trận mãnh liệt thế công. Ngươi là Trương Thiên Phàm đi. Ta nghe nói qua ngươi, chờ Trương Thiên Phàm nói xong, Phùng Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Phàm. Mở miệng nói, chính vâng, Trương Thiên Phàm gật đầu một cái, nghe nói ngươi là Tiêu gia cố vấn, lời như vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng vo, hôm nay ta Thiên Tôn Đạo vô luận như thế nào cũng muốn phá trận. Ta lần này tới, cũng chỉ là phụ trách thông báo các ngươi một tiếng thôi. Về phần là đi hay ở, bây giờ toàn bộ xem các ngươi mỗi người ý nguyện, Phùng Viễn ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, dĩ nhiên, một khi lựa chọn lưu lại. Cũng liền ý nghĩa các ngươi hoàn toàn cùng ta Thiên Tôn Đạo đi tới phía đối lập. Đến lúc đó trận pháp bị phá, các ngươi an toàn cũng sẽ không bị bảo đảm, cho dù xuất hiện thương vong, cũng không phải là không thể được. Cho nên ở phương diện này, các ngươi có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ, Thiên Long Vệ đã có quá mạnh làm, không cho phép các ngươi ra tay với chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm quy định? Hàn Chính Hiên cau mày nhìn Phùng Viễn, Thiên Long Vệ mệnh lệnh căn bản không phải bí mật gì. Dù là hắn không nghỉ võ đạo, nhưng từ lâu chỉ muốn... Chúng ta dĩ nhiên sẽ không vi phạm Thiên Long Vệ quy định. Phùng Viễn hướng về phía Hàn Chính Hiên cười cười, bất quá phàm là đều có ngoại lệ, nếu như ở lúc phá trận có cái gì thất thủ lời nói. Coi như là Thiên Long Vệ cũng không khả năng tùy ý truy cứu đi. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Trương Thiên Phàm, hơn nữa, Thiên Long Vệ mặc dù có quy định, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào Tiêu gia phổ thông tộc nhân. Các ngươi chẳng qua là Tiêu gia người làm, cũng không ở nhóm này. Hắn nói chuyện lúc cũng không có nhìn tất cả mọi người. Nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Kia rõ ràng chính là đối với bọn họ cảnh cáo, hơn nữa còn là lấy mạng sống ra đánh đổi. Tiêu Thanh nhưng trong lòng vốn là kích động, lúc này theo Phùng Viễn một phen nói ra, hắn ngay lập tức sẽ trở nên càng phát ra khẩn cấp đứng lên. Hắn còn trẻ, cũng không muốn không minh bạch chết tại đây trong trạch viện. Các ngươi làm như thế, sẽ không sợ Tiêu tiền bối trở về để báo thù sao? Bỗng nhiên một giọng nói vào lúc này vang lên, trong đại sảnh, Quách Oánh Oánh nhìn về phía Phùng Viễn, trầm giọng nói, Phùng Viễn bị thanh âm này hấp dẫn, nhìn về phía Quách Oánh Oánh, ngươi là, hắn diện mục nghi ngờ, cũng không có thể nhận ra Quách Oánh Oánh, mặc dù ngay từ lúc vào trước khi tới hắn liền đối với Tiêu gia mọi người có biết. Nhưng Quách Oánh Oánh dù sao cũng là hai ngày này mới đến. Trong tình báo căn bản không có nói tới, Hải Châu Quách gia, Quách Oánh Oánh, Quách Oánh Oánh đúng sự thật đáp, Hải Châu Quách gia, Phùng Viễn sắc mặt chợt biến đổi, không khỏi ở Quách Oánh Oánh trên người nhìn lâu hai mắt. Coi như thiên tôn đạo bên trong một vị thượng phẩm tông sư. Hắn tự nhiên biết Hải Châu Quách gia tồn tại, kia nhưng là một cái mạnh hơn thiên tôn đạo thế lực lớn. Ông tổ nhà họ Quách càng là hoa hạ trên thiên bảng xếp hạng thứ ba cường giả siêu cấp. Dù là thiên tôn đạo gần đây một năm tốc độ phát triển đột nhiên tăng mạnh. Đối mặt Quách gia, cũng hay lại là có vẻ hơi thế yếu. Chương 774, bốn đại cường giả, Cử Thành, Tiêu gia đại trạch, ở đại trạch phía trước cách đó không xa, có một tòa đối diện trạch viện đại môn kiến trúc cao lớn. Kiến trúc này là gần đây một năm mới xây, nhưng mặt ngoài lại cực kỳ phong cách cổ xưa, trong đó qua lại người cũng lớn đều mặc đạo bào, nếu như có người không biết chuyện đi tới nơi này, nhìn đến đây tình huống sau, nhất định sẽ cho là đây là một tòa đạo quan. Lúc này, thì ở tòa này kiến trúc đỉnh cao nhất, một nơi có thể trực tiếp cúi thấy Tiêu gia trong đại trạch bộ tình cảnh địa phương. Có một tấm bốn chân bàn vuông lẳng lặng bày ra, bàn vuông cũng không tính đại, trên bàn đồ vật giống vậy không nhiều, một cái bình trà, bốn cái ly trà, chỉ như vậy mà thôi. Mà ở bàn vuông bốn phía, là có bốn bóng người lẫn nhau ngồi đối diện, bốn bóng người bên trong, có ba bóng người đều là tóc bạc hoa dâm lão giả. Người thứ tư là một vị mặc nhẹ nhàng khoan khoái người đàn ông trung niên. Sở dĩ nói hoặc ra nhẹ nhàng khoan khoái, là bởi vì, người đàn ông này trên người, trừ một cái nửa tay áo áo cùng với hạ thân quần cụt ra. Trên người lại cũng không có còn lại áo khoác tồn tại. Ngay cả hai cái chân bàn tay cũng toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Hai bàn tay bên trên ngược lại có chút vải trắng bọc. Thế nhưng nhiều chút bại lộ bên ngoài trên ngón tay nhưng là vết chai trải rộng. Thời gian không kém bao nhiêu đâu. Lúc này, trong bốn người, vị kia mặc nhẹ nhàng khoan khoái người đàn ông trung niên bỗng nhiên dùng xấu tiếng hoa trầm giọng. Mở miệng, hắn thần tình lạnh lùng, phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn, nghe cực kỳ không được tự nhiên, nhưng chung quanh ba người đối với lần này cũng không có bất kỳ nửa điểm ngoài ý muốn. Đăng nhập ngang Rawang.com để, bởi vì, người đàn ông trung niên này cũng không phải là một vị người Hoa, mà là một vị đến từ một cái ở vào Hoa Hạ Đông Nam quốc gia quyền đạo cường giả. Người đàn ông này được đặt tên là Sa Khôn, mặc dù đang Hoa Hạ bên trong có rất ít người nghe nói qua hắn. Nhưng ở Hoa Hạ Đông Nam quốc gia kia bên trong, Sa Khôn hai chữ này nhưng ở võ đạo giới bên trong nắm giữ cực lớn uy danh. Danh tiếng kia vang dội trình độ, coi như cùng Hoa Hạ đảm nhiệm thiên quân so sánh cũng đều không kém bao nhiêu. Trong này không chỉ có thực lực của hắn ở quốc gia kia bên trong chiến lực không người nào có thể. So với duyên cớ, càng nhiều, hay là bởi vì cái này Sa Khôn còn là chính bản thân hắn quốc gia kia bên trong duy nhất một tên gọi. Thiên Tông cường giả, kỳ thiên phú cao, không chỉ có đánh vỡ hắn thật sự ở quốc gia kia võ đạo giới không có trời tông lúng túng tình cảnh. Càng là khiến cho chính mình tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ thiên tông trung kỳ tu vi cùng thực lực. Hơn nữa bởi vì hắn tu quyền đạo từ trước đến giờ đều là lấy điên cuồng cùng nhanh mạnh mà danh hiệu. Là lấy mặc dù hắn nhìn trẻ tuổi nhất, nhưng chung quanh hai người đang nhìn hướng hắn lúc, cũng không có người nào dám khinh thường hắn. Trong mắt tất cả đều mang theo chút kiên kỵ, không nên gấp gáp, ta đã phái người đi vào giao thiệp, chờ bọn hắn đi ra động thủ nữa cũng không muộn. Lần này nói chuyện là một ông già, trên người lão giả mặc đạo bào, trong tay nắm lấy một thanh phất trần. Tóc trắng bồng bềnh, ngồi ở chỗ đó, ngược lại thật có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ. Lúc này, nếu như Tiêu Động Trần xuất hiện ở nơi này lời nói, thấy tên lão giả này, nhất định sẽ trước tiên nhận ra, bởi vì vị lão giả này không là người khác, chính là thiên tôn đạo đương thời đạo chủ, Trương Đạo Lâm. Lúc này Trương Đạo Lâm, trên người khí tức so với một năm trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn kỹ một chút, hách nhưng đã là đột phá đến thiên tông trung kỳ trình độ. Một năm qua này, bởi vì lấy được Tiêu Động Trần cửu tinh thiên thần kinh toàn bổn. Điều nhiên bên dưới, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhiều năm bình cảnh, cũng bị hắn nhất cử xông phá, ta phải nói, vậy căn bản chính là uổng công vô ích, cần gì phải bọn họ nói nhảm, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, còn phá không đồng nhất cái vô chủ đại trận. Trương Đạo Lâm bên người, một vị cầm giữ lại màu trắng sơn dương hồ lão giả lạnh rên một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường, hắn mặc cả người màu trắng quần áo luyện công, cả người trên người huyết khí cũng cực kỳ đầy đủ, tản mát ra khí tức kinh khủng, hắn gọi Hầu Phương Lâm. Hình ý quyền mọi người, một thân hình ý quyền xuất thần nhập hóa, Lô Hỏa Thuần Thanh, ở Hoa Hạ biên giới, hắn là hình ý quyền nhất mạch đệ nhất cường giả, cho tới bây giờ, mặc dù không có ở Hoa Hạ trên thiên bảng lưu danh, nhưng tu vi cảnh giới nhưng là cực cao, đã đạt tới Thiên Tông trung kỳ trình độ, ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo trong giới hạn cũng chiếm một chỗ ngồi riêng. Đại trận mặc dù vô chủ, nhưng này dù sao cũng là Tiêu Ỷ Thiên Lưu, không thể khinh thường. Trương Đạo Lâm trầm giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, trong bốn người, hắn đối với Tiêu Động Trần biết nhiều nhất, tự nhiên biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn đến trình độ nào. Một người chết thôi, dù là hắn khi còn sống mạnh hơn nữa, bây giờ người chết đèn tắt, còn giá trị cho chúng ta coi trọng như vậy, ta cũng không tin, còn con này một cái chết trận, còn có thể phát huy ra nhiều đại uy lực. Hầu Phương Lâm khinh thường hừ lạnh, nói với Trương Đạo Lâm pháp cũng không đồng ý. Trương Đạo Lâm ánh mắt híp lại, liếc mắt nhìn Hầu Phương Lâm, nhưng lại không có lại nói. Hầu thí chủ bình tĩnh chớ nóng, ngược lại cũng đến, không cần nóng lòng nhất thời. Lúc này, vị cuối cùng lão giả rốt cuộc mở miệng, đây là người mặc kim tuyến cà sa lão tăng. Hắn chắp hai tay, hai mắt khép lại, mặc dù tuổi tác đã cố gắng hết sức già nua, nhưng cả người trên người lại tản mát ra cực kỳ đậm đà dương cương khí tức. Khoác cà sa bên trên, rậm rạp chằng chịt châu báu tô điểm ở tại bên trên. Một cán vàng chói lọi hàng ma sử để ngang trước người hắn. Trang phục như vậy, nếu là xuyên ở trên người những người khác chỉ sẽ để cho người nghĩ đến châu quang bảo khí. Nhưng lúc này ở trên người hắn, để cho người có thể nghĩ đến chỉ có dáng vẻ trang nghiêm. Thích Vũ Kiện, Hoa Hạ Thiếu Lâm đệ nhất cường giả, tu vi Thiên Tông trung kỳ, hắn chính là Thiếu Lâm đời trước vương trưởng, năm đó từng là đứng hàng Hoa Hạ Thiên bảng ngày thứ tư tông cường giả. Chẳng qua là từ vài thập niên trước chuyển ngôi sau khi, hắn liền biến mất ở trong mắt thế nhân, giống như ở trên đời này bốc hơi, ngay cả thiên bảng hạng cũng đều bị thủ tiêu, rất nhiều người cũng cho là hắn chết, nhưng bây giờ hắn xuất hiện lần nữa, trực tiếp công phá những cái được gọi là lời đồn đãi. Lúc này, theo hắn mở miệng, nhàn nhạt thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo kỳ dị nào đó uy năng, có thể làm cho tâm thần người không tự chủ được bình tĩnh lại. Hầu Phương Lâm vốn là đang muốn mở miệng, nhưng nghe nói như vậy sau, hít sâu một hơi, sau đó ngậm miệng. Trương Đạo Lâm cũng nhìn Thích Vũ Kiện liếc mắt, trong mắt có quang mang chớp thước, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. A Di Đà Phật, Thích Vũ Kiện tụng niệm một tiếng niệm Phật, sau đó sẽ độ lâm vào yên lặng. Người Quách gia, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bên trong đại sảnh, Phùng Viễn chau mày, nhìn lên trước mặt Đình Đình Ngọc Lập Quách oánh oánh, trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như nói Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất biểu hiện cũng nằm trong dự liệu của hắn lời nói, như vậy bây giờ Quách oánh oánh xuất hiện, sẽ để cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Một cái Quách gia con em đời sau xuất hiện ở Tiêu gia. Trong này rốt cuộc có cái gì mờ ám? Tuổi còn trẻ, cũng đã là hạ phẩm tông sư, bên người còn đi theo một vị trung phẩm tông sư tầng thứ người làm. Cô bé này thân phận, ở Quách gia bên trong tuyệt không phổ thông. Ánh mắt của hắn ở Quách oánh oánh cùng Tịnh Di trên người qua lại quan sát. Đem hai người tu vi tất cả đều nhìn ra, trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, dù là cường hãn như Quách gia, nắm giữ loại thực lực này cùng đãi ngộ tiểu bối cũng tuyệt đối chẳng qua là số ít. Chương 775, chính là một cái Thiên Tông trung kỳ. Tiêu gia trong đại trạch, trừ trong nghị sự đại sảnh, những địa phương khác lúc này đều là một mảnh yên lặng. Hô, một trận nhỏ nhẹ phong thanh bỗng nhiên vang lên, đại tính nghị sự bên ngoài cách đó không xa. Một đạo nhìn như hư ảo bóng đen dần dần ngưng tụ, lộ ra bên trong một đạo tuổi trẻ bóng người, Tiêu Động Trần trở lại, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cứ như vậy xuất hiện ở trong trạch viện, rốt cuộc trở lại, ánh mắt của hắn di động, nhìn trong tầm mắt này quen thuộc trạch viện, một năm qua đi, trong trạch viện cũng không có biến hóa quá lớn, viên đá, cổ thụ, cái ao, hết thảy đều cùng một năm trước nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Một năm qua này, mặc dù Tiêu gia tình cảnh vẫn luôn cực kỳ bất lợi, nhưng ở Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận dưới sự bảo vệ, chỗ ngồi này Tiêu gia đại trạch lại không có tao đến bất kỳ tổn thương gì. So sánh với một năm trước, bất đồng duy nhất có lẽ chính là một năm trước phi thường náo nhiệt, mà cho tới bây giờ, nhưng là trở nên u lắng xuống. Bất quá, như vậy thời gian, từ hôm nay trở đi liền muốn kết thúc. Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa đại sảnh, mặc dù tầm mắt bị ngăn che, nhưng bên trong đại sảnh hết thảy lại bị hắn tất cả đều phát hiện đạo. Đương nhiên, hắn có thể đủ nhận ra được, nhưng bên trong đại sảnh những người khác lại cũng không biết hắn. Như cũ như thường, rất nhanh, bất luận là Tiêu gia một đám hay lại là Trương Thiên Phàm, Thắng Thất đám người, tất cả đều tiến vào hắn trong tầm mắt, khi thấy Thắng Thất lúc, hắn khẽ gật đầu, một năm không thấy, Thắng Thất thực lực so với trước lại trở nên cường rất nhiều. Mặc dù như cũ dừng lại ở thông huyền sơ kỳ, nhưng so sánh với một năm trước, chỉ lấy thực lực mà nói, tối thiểu gia tăng 7, 8 thành, đây là không tính là tiến vào cuồng hóa trạng thái kết quả. Nếu không lời nói, tiến bộ sẽ còn lớn hơn. Bây giờ Tiêu gia chiến lực mạnh nhất là Thắng Thất cùng A Hoàng. Thắng Thất là cuồng tu, lấy bây giờ tu vi đến xem, một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, Thiên Tông bên dưới hẳn không có địch thủ, mà A Hoàng là linh thú, lại nhiều lần trải qua ta chỉ điểm, nếu là toàn lực bùng nổ, không nói Thiên Tông xuống vô địch, nhưng hẳn so với Thắng Thất cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tiêu Động Trần tinh tế kiểm tra, hắn cũng không có ngay đầu tiên tiến vào đại sảnh, một năm không về, dù là từng ở trên biển nghe Quách Oánh Oánh kể lể qua một ít, cũng vẫn biết quá ít, bây giờ loại cục diện này, ngược lại Tiêu ra mọi người cũng không có cái gì tổn thương. Vừa vặn có thể làm cho hắn hiểu nhiều hơn, hắn cứ như vậy lẳng lặng nghe, nghe tới kỳ hạn chót lúc, ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lùng, từ trong đó bắn ra kinh người hàn quang, hắn chẳng qua là một năm không về, Trương Đạo Lâm cũng đã càn rỡ tới mức này, ngay cả cái gọi là kỳ hạn chót cũng cho ra, lại nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ phá hỏng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong lòng của hắn đối với Trương Đạo Lâm sát cơ càng phát ra đậm đà. Bất quá hắn cũng không gấp xuất thủ, hôm nay hắn muốn giết, cũng không chỉ Trương Đạo Lâm một người. Tiếp đó, hắn tiếp tục nghe, nghe được Thiên Long Vệ quy định lúc, hắn lông mày chau động hai cái, bất kể đây là Nhậm Thiên Hành hay lại là đảm nhiệm Thiên Quân ý tứ, cũng coi như là cho Tiêu gia không nhỏ trợ giúp, coi như là hắn nợ một ân tình. Đối với Tiêu Động Trần đến, trong đại sảnh tất cả mọi người đều cũng không biết, người Quách gia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bên trong đại sảnh, Phùng Viễn chau mày, nhìn lên trước mặt Đình Đình Ngọc Lập Quách Oánh Oánh, trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như nói Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất biểu hiện cũng nằm trong dự liệu của hắn lời nói, như vậy bây giờ Quách Oánh Oánh xuất hiện, sẽ để cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Một cái Quách gia con em đời sau xuất hiện ở Tiêu gia. Nếu như nói đây chỉ là trùng hợp lời nói, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng, tuổi còn trẻ, cũng đã là hạ phẩm tông sư, bên người còn đi theo một vị trung phẩm tông sư tầng thứ người làm. Cô bé này thân phận, ở Quách gia bên trong tuyệt không phổ thông. Ánh mắt của hắn ở Quách Oánh Oánh cùng Tịnh Di trên người qua lại quan sát, đem hai người tu vi tất cả đều nhìn ra, trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, dù là cường hãn như Quách gia, nắm giữ loại thực lực này cùng đãi ngộ tiểu bối cũng tuyệt đối chẳng qua là số ít. Chẳng lẽ Quách gia lúc này cũng phải tới nhúng tay vào? Tâm tình của hắn nặng nề, Quách gia thế lực so với Thiên Tôn Đạo còn lớn hơn nhiều lắm. Nếu như Quách gia nhúng tay lời nói, này đối với bọn hắn Thiên Tôn Đạo mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Bất quá, hắn cuối cùng là một vị thượng phẩm tông sư, mặc dù lúc này trong lòng nặng nề, nhưng cũng không có biểu hiện ra, mà là đối Quách Oánh Oánh nhỏ khẽ chắp tay một cái. Đạo, nguyên lai là Quách tiểu thư, tại Hạ Thiên Tôn Đạo Phùng Viễn, không biết Quách tiểu thư tới, nhưng là có cái gì chuyện khẩn yếu. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn Quách Oánh Oánh, muốn thông qua nói xa nói gần hỏi dò ra Quách Oánh Oánh ý đồ. Quách Oánh Oánh khẽ mỉm cười, nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là không ngốc, tự nhiên nghe ra Phùng Viễn trong giọng nói dò xét. Một ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ thôi, ngược lại Phùng đạo trưởng, hôm nay có thể là có chút lai giả bất thiện a. Tiêu gia nhưng là ỷ Thiên Kiếm Thánh chỗ được gia tộc. Bây giờ hắn mới mất tích bất quá một năm, Thiên Tôn đạo liền muốn hướng về phía Tiêu gia xuất thủ. Nàng tùy ý khoát khoát tay, chợt ý vị thâm trường nhìn về phía Phùng Viễn, Thiên Tôn đạo đối với Tiêu gia xuất thủ chuyện nàng đã sớm rõ ràng. Hiện tại ở đây sao nói cũng bất quá là vì chán ghét một chút Phùng Viễn a. Nghe được Quách Oánh Oánh lời nói, Phùng Viễn trong lòng có chút rét một cái. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, Quách tiểu thư nói đùa, ta chỉ là một tiểu tốt thôi, hết thảy các thứ này đều là đạo chủ ý tứ, đạo chủ có lệnh, chúng ta tự nhiên muốn tuân theo, các người đạo chủ sẽ không sợ Kiếm Thánh hắn trở lại. Tìm các ngươi tính sổ, Quách Oánh Oánh mỉm cười nói, nếu là Kiếm Thánh trở lại, Phùng Viễn chân mày cau lại, trầm ngâm một chút, nói tiếp, Quách tiểu thư hài hước cảm giác ngược lại không tệ, thế nhân đều biết Kiếm Thánh đã chết, lời này nếu là ở mấy tháng trước nói ra còn có thể có người tin tưởng. Bây giờ đã một năm qua đi, Kiếm Thánh cũng còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ Quách tiểu thư cảm thấy, Kiếm Thánh còn có thể trở về? Hắn mang trên mặt nụ cười, căn bản không cho là Tiêu Động Trần thật có thể trở về. Tin chết đều đã trên đời này truyền bá một năm dài. Nếu như lúc này còn có thể trở về, kia trừ phi là kỳ tích phát sinh, thế sự không có tuyệt đối. Phùng đạo trưởng, nếu là Kiếm Thánh thật trở lại, người Thiên Tôn đạo phải nên làm như thế nào tự xử? Quách Oánh Oánh tựa như cười mà không phải cười, cũng không có nói ra Tiêu Động Trần không có chết tin tức. Nàng rất rõ, lấy Thiên Tôn đạo đối với Tiêu gia hành động, chờ Tiêu Động Trần trở về, khẳng định thứ nhất liền muốn thanh toán, đạo chủ lão nhân gia ông ta ngay từ lúc mấy tháng trước tu vi lại lần nữa đột phá. Bây giờ đã đạt tới Thiên Tông trung kỳ, bây giờ nhà ta đạo chủ cùng với mấy người bạn thân ngay tại Tiêu gia gia. Cho dù Kiếm Thánh thật trở về, lại có thể thế nào? Kiếm Thánh tuy mạnh, cũng chỉ có một người mà thôi. Phùng Viễn cười trúng chím mở miệng, hắn dù sao chỉ là một vị thượng phẩm tông sư, một năm trước đại chiến hắn cũng chưa từng thấy tận mắt. Căn bản không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào. Ngược lại thì Trương Đạo Lâm đột phá đến Thiên Tông trung kỳ là hắn tận mắt nhìn thấy. Trong lòng đối với Trương Đạo Lâm thực lực có cực lớn tự tin. Chính là một cái Thiên Tông trung kỳ, liền cho nói như ngươi vậy lá gan. Lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh âm vang lên, ở trong đại sảnh vang vọng mở, chương 776, giơ tay lên diệt tông sư. Chính là một cái Thiên Tông trung kỳ, liền cho nói như ngươi vậy lá gan. nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, giống như là từ bốn phương tám hướng vang lên, bỗng nhiên ở trong đại sảnh này phiêu giật không chừng vang vọng mở. Bên trong đại sảnh, vốn là trừ Quách Oánh Oánh cùng Phùng Viễn ra, những người khác là yên lặng không nói, nhưng lúc này theo thanh âm này vang lên, bất luận là Tiêu gia một đám hay lại là Trương Thiên Phàm đám người, tất cả đều trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cái thanh âm này, Đường Lạc Tâm trong đôi mắt mang theo không tưởng tượng nổi. Gầy nhỏ thân thể cũng khẽ run lên, cái thanh âm này quá chín muồi tất, dù là đã hơn một năm chưa từng nghe qua, nhưng nàng hay lại là ngay đầu tiên nhận ra. Trương Thiên Phàm trong mắt giống vậy lộ vẻ rung động, cho dù lấy hắn bây giờ đã là thượng phẩm tông sư, nhưng nghe được thanh âm này, cũng hay lại là không khống chế được tâm tình mình, thật trở lại sao? Thắng Thất hai mắt trợn tròn, đạt tới chuông lớn nhỏ, vị này tâm địa ngay thẳng tráng hán, lúc này cũng là trở nên rung động đứng lên, gâu, thậm chí ngay cả vốn là nằm trên đất A Hoàng, ở nghe được thanh âm này sau khi cũng kích động, chợt từ dưới đất bò dậy, liên thể bên trong linh lực đều không khỏi bắt đầu ba động lên xuống. Trong đám người, cũng chỉ có Quách Oánh Oánh cùng Tịnh Di hai người biểu hiện là bình tĩnh nhất. Ở việc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, hai người rất nhanh thì khôi phục như thường. Hai người bọn họ đã sớm nghĩ đến sẽ có những ngày gần đây. Chẳng qua chỉ là sớm muộn a, đối với cùng mọi người phản ứng, Phùng Viễn lúc này căn bản không tâm tình đi để ý. Trên mặt hắn vốn là còn mang theo cười, nhưng giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Ai, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng, nhưng chỉ thấy sau lưng trống rỗng, không có chút nào dị thường. Đi ra, hắn mở miệng lần nữa, hai mắt như điện, hướng cửa phòng khách bên ngoài không ngừng quét nhìn, sau lưng ngươi, nhưng mà đúng vào lúc này, như trước như vậy thanh âm vang lên lần nữa, Phùng Viễn thân thể rung một cái, không chút do dự nào, chợt quay đầu lại, nhưng mà sau một khắc, hắn con người liền đột nhiên teo lại tới, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người, lại không biết lúc nào ra hiện tại sau lưng hắn, cách hắn thân thể, cũng chỉ có một bước ngắn, trong nháy mắt, hắn lạnh từ đầu đến chân, cảm giác nguyên cái đầu bì đều tại tê dại. Hắn biết đây là một cái cường giả, lại có thể để cho hắn không có chút nào phát hiện tiến vào thân thể của hắn như thế đến gần phạm vi. Một điểm này vô cùng kinh người, phải biết, hắn chính là một vị thứ thiệt thượng phẩm tông sư, bị người lặng yên không một tiếng động xâm phạm đến loại này khoảng cách. Đã tương đương với đem đầu đặt ở trong tay người khác. Ngươi là ai? Lòng bàn chân chợt dẫm một cái mặt đất, thân thể của hắn lập tức thối lui ra một khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn chân khí trong cơ thể cũng tất cả đều mãnh liệt đứng lên. Cả người đều tiến vào căng thẳng trạng thái. Tùy tịch chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Động Trần cũng không có theo sát đuổi theo, một vị thượng phẩm tông sư, bây giờ trong mắt hắn đã là tiện tay có thể giết. Ngươi không phải nói ta không cách nào trở lại sao, bây giờ ta trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hai tay chắp ở sau lưng, cả người khí chất không nói ra bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng theo truyền ra, lại rõ ràng vang dội ở mỗi người bên tai. Phùng Viễn sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, gương mặt chợt trở nên tái nhợt, hắn cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần. Nhưng lúc này nghe Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lời nói, hắn ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, vị trẻ tuổi này lại chính là vị kia trên đời nổi tiếng ỷ Thiên Kiếm Thánh. Chẳng qua là, điều này sao có thể? Tiêu Động Trần tin chết đã ở trên thế giới truyền lưu một năm dài. Bây giờ toàn thế giới người cũng cho là hắn chết, bây giờ tại sao có thể như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình? Cái này không thể nào, hắn không dám tin, khó mà tin được sự thật này, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Tiêu Động Trần thật không có chết. Tương hội tại Hoa Hạ thậm chí còn thế giới trong phạm vi đưa tới bao lớn đánh vào. Ta không tin, Tiêu ỷ Thiên đã chết, người rốt cuộc là ai? Cường hãn chân khí, chợt liền từ Phùng Viễn trong cơ thể sôi trào, bước chân hắn đi phía trước đạp một cái, liền muốn hướng về phía Tiêu Động Trần xuất thủ, dù là chẳng qua là ở xúc thế, cũng truyền vang ra kinh người khí tức. Bên trong đại sảnh, Tiêu gia mọi người sắc mặt tất cả là có chút tái nhợt. Lúc trước bởi vì cố kỵ Thiên Long vệ quy định, cho nên Phùng Viễn cũng không có lựa chọn hướng về phía Tiêu gia mọi người xuất thủ. Nhưng lúc này đã là thời khắc nguy cơ, loại khí tức đó ba động, trực tiếp liền không khác biệt hướng về phía Tiêu gia mọi người che vung tới. Không biết tự lượng sức mình, mắt thấy một vị thượng phẩm tông sư lại cũng dám đối với mình động thủ. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, còn không đợi Phùng Viễn chân chính xuất thủ, hắn liền thân hình chợt lóe, tiếp lấy thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở Phùng Viễn vẻ mặt. Ngọc tay trắng bàn tay, nhìn như không có nửa điểm lực đạo, tựa như uyên hoa hái lá như vậy, trực tiếp khắc ở Phùng Viễn trước ngực, phốc. Không khí bị chen bể thanh âm đột nhiên vang lên, cơ hồ ở nơi này một trường hạ xuống trong nháy mắt. Phùng Viễn sắc mặt trực tiếp thì trở nên, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền tới, phân chia vài luồng, theo tiến vào trong cơ thể hắn, trong thời gian ngắn liền đem hắn lục phủ ngũ tạng tất cả đều giao nộp thành phấn vụn. Phốp, trong miệng hắn phun ra một búng máu, đồng thời thân thể cũng là ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi vào đại sảnh bên ngoài trên mặt đất. Này, cùng Phùng Viễn đồng thời tới hai người kia nhất thời mặt như màu đất. Như vậy biến cố bọn họ căn bản không nghĩ tới qua. Đây hoàn toàn ra bọn họ dự liệu, bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn đến trình độ nào. nhưng ngay cả trong bọn họ mạnh nhất Phùng Viễn cũng ngay cả một đòn cũng không chịu nổi. Loại thực lực đó, hiển nhiên không là bọn hắn có thể chống cự. Không có bất kỳ lời nói trao đổi, hai người cơ hồ ở đồng thời thúc dục chân khí, liều mạng hướng Tiêu gia đại môn chỗ phương hướng chạy ra khỏi. Bởi vì Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận duyên cớ, cho dù là mạnh như Trương Đạo Lâm chờ một đám Thiên Tông cường giả cũng không khả năng ở trong Tiêu gia càn rỡ, chỉ có thể cư ngụ ở Tiêu gia đại trạch ra. Lúc này trong lòng bọn họ ý nghĩ duy nhất chính là thoát đi ra ngoài, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể đi ra Tiêu gia đại trạch, như vậy bọn họ an toàn là có thể lập tức được bảo đảm. Bất quá, như vậy tâm tình liền ở trong lòng bọn họ biến mất. Cho dù là bọn họ đã ngay đầu tiên phải đi thoát đi, nhưng Tiêu Động Trần bây giờ thực lực cường đại dương nào? Chẳng qua là theo tay vung lên, lập tức chung quanh trong thiên địa linh khí cũng họp lại, phân biệt tạo thành lưỡng đạo vô hình thủ ấn, hướng về phía hai người sau lưng trực tiếp chụp đánh tới. Bịch bịch, bọn họ chẳng qua chỉ là hai vị hóa cảnh tông sư mà thôi. Đối mặt Tiêu Động Trần công kích, dù là chẳng qua là tiện tay một đòn, cái loại này uy lực như cũ để cho bọn họ không chịu nổi. Chẳng qua là một trường, liền đồng loạt bị đánh rớt rơi xuống mặt đất, thân thể hai người đều là kịch liệt co quắp, sắc mặt tái nhợt, nhìn bộ dáng kia, lộ vẻ nhưng đã là cách cái chết không xa. Tiêu Động Trần tùy ý vỗ tay, lần nữa đưa bàn tay đeo ở sau lưng, như vậy lạnh nhạt ung dung bóng người, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một vị trẻ tuổi, lại giơ tay lên đang lúc liền đem ba vị hóa cảnh tông sư chém chết. Chương 777, ta trở lại, trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí chưa từng có an tĩnh. Đối với tiện tay đánh chết ba vị hóa cảnh tông sư, Tiêu Động Trần cũng không có đem để ở trong lòng, cái này thì giống như một người giết chết ba con kiến cũng sẽ không có chút nào cảm giác như thế. Lấy hắn bây giờ thực lực, giết chết ba vị hóa cảnh tông sư, cũng bất quá là một cái nhấc tay, thậm chí coi như là những Thiên Tông đó sơ kỳ võ giả. Trong tay hắn cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ thời gian quá dài. Hắn từ từ xoay người, sắc mặt tất cả đều là vân đạm phong khinh, giống như giết chết ba vị hóa cảnh tông sư với hắn mà nói chỉ là một việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Mặc dù Tiêu Động Trần đối với mình biểu hiện như vậy không có cảm giác gì, nhưng những người khác lại đều không khỏi hơi khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn biết Tiêu Động Trần thực lực sớm thì đến Thiên Tông cảnh giới, nhưng loại này giết tông sư như giết gà thực lực cũng hay lại là ở trong lòng bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Trong này rung động nhiều nhất chính là mấy vị kia hạ phẩm tông sư. Dù sao tu vi quá thấp, dù là biết rõ Tiêu Động Trần cường đại sợ rằng đều đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nhưng lúc này một màn cũng hay là để cho hắn bọn họ khó mà tiếp nhận. Quách Oánh Oánh gặp qua Tiêu tiền bối. Lúc này Quách Oánh Oánh bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Động Trần ôm quyền xá một cái, mang trên mặt cực kỳ nụ cười hưng phấn. Tịnh Di giống vậy chắp tay, cũng không nói chuyện, nhưng thần tình trên mặt nhưng là cực kỳ cung kính. Thấy hai người cử động như vậy, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu một cái, bất quá cũng không nói gì nhiều, mà là ánh mắt ở bên trong đại sảnh trên người mọi người quét qua, rồi sau đó trực tiếp bước đi tới Đường Lạc Tâm bên cạnh. Mẹ, đi tới Đường Lạc Tâm trước người, nhìn cái này so với một năm trước trở nên gầy gò tiêu tụy rất nhiều bóng người. Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng kêu một tiếng, đạo, đã lâu không gặp, lần này, ta trở lại, cũng không có gì hoa lệ lời nói. Tiêu Động Trần lời muốn nói tất cả đều là đơn giản trực tiếp. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt bóng người, đôi mắt sâu bên trong, có dòng nước ấm lật xông tới. Tiểu Trần, ghế ngồi, Đường Lạc Tâm chiến chiến nguy nguy đứng dậy, cho tới bây giờ nàng đều còn có chút không dám tin. Rất sợ hết thảy các thứ này không là chân thật, hai bàn tay từ từ nâng lên, cuối cùng thật chặt đem Tiêu Động Trần gương mặt bưng ở trong tay. Thật, thật là ngươi, Đường Lạc Tâm bưng Tiêu Động Trần gương mặt, hai cái mắt phượng bên trong, hai hàng thanh lệ không ngừng được từ trong đó chảy ra. Một năm qua này nàng chịu đựng dày vò cảm giác cùng đả kích quả thực quá nhiều. Trừ phải tiếp nhận Tiêu Động Trần biến mất tin tức ra, còn phải trơ mắt nhìn mình một tay phát triển Tiêu Thị Tập Đoàn Lâm vào sa sút bên trong. Mấu chốt nhất là, nàng còn không có chút nào biện pháp giải quyết. Loại này cảm giác vô lực, nếu như không phải là Tiêu Động Trần lúc gần đi từng ở trong Tiêu gia từng lưu lại quan sát phục huyết đan, sợ rằng nàng cũng sớm đã không nhịn được. Mẹ, thật là ta trở lại, Tiêu Động Trần cười cười, rồi sau đó nhìn về phía vị trí đầu não, Tiêu Trấn Quốc lúc này cũng là mắt lão rưng rưng, so sánh với Đường Lạc Tâm, hắn gặp dày vò cảm giác cũng giống vậy không nhỏ, nhất là ở Tiêu Thị trên phương diện, dù sao Đường Lạc Tâm như thế nào đi nữa cũng chỉ là trợ giúp Tiêu Thị phát triển thôi. Mà cuối cùng, này Tiêu Thị nhưng là hắn một tay khai sáng công ty. Tiêu Thị sa sút cho tới bây giờ mức này, so với hắn ai đều khó chịu. Ra ra, ta trở lại, Tiêu Động Trần mở miệng cười, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa, trở về liền có thể, trở lại liền có thể. Tiêu Trấn Quốc đưa tay đem trên mặt nước mắt lau khô, liên tục mở miệng nói, gâu, A Hoàng kêu một tiếng, đi tới Tiêu Động Trần bên người, thân thể ở Tiêu Động Trần trên người cực kỳ thân mật liếm. Tiêu Động Trần sờ một cái A Hoàng đầu, một năm không thấy. A Hoàng thân thể lần nữa trở nên tăng lớn, hiển nhiên thực lực lại có đại phúc độ tăng cường. Sư phó, Thắng Thất mặt lộ vẻ kích động vẻ mặt, trực tiếp hướng về phía Tiêu Động Trần đi một khúc cong thắt lưng 90 độ đại lễ. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có đặc biệt đối với Thắng Thất làm ra câu trả lời, mà là đối mọi người cùng đạo, một năm qua này, tất cả mọi người khổ cực, bất quá, từ nay về sau, như vậy thời gian, muốn kết thúc, thanh âm hắn bình tĩnh, cũng không có gì dõng dạc tâm tình, nhưng dù vậy, một cổ vẫy không đi ngang ngược cũng là từ lời này ngữ bên trong dần dần truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Động Trần, từng tia ánh mắt, dường như muốn đem Tiêu Động Trần trong trong ngoài ngoài tất cả đều nhìn một lần. Đối với cái này những người này ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ để ý, hắn mang trên mặt cười, cùng mới vừa đánh chết ba vị hóa cảnh tông sư lúc biểu tình đơn giản là khác nhau trời vực. Tiêu Nhã Nam ngồi trên ghế ngồi, hai cái đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, nhưng trong đó ánh mắt lại là có chút phức tạp, xa nghĩ lúc đó, nàng hay lại là Tiêu gia đệ tam đại bên trong xuất sắc nhất tiểu bối. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới thời gian bao lâu đi qua, liền phát sinh lớn như vậy biến hóa, nhất là Tiêu Động Trần, hắn thấy, Tiêu Động Trần cơ bản liền cùng Lột Xác đều không khác mấy. Vốn chỉ là một cái con nhà giàu, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm trở thành thật trong Tiêu gia nhất nhìn chăm chú tiêu điểm. Tiêu Thanh nhưng cũng tương tự đang nhìn Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần trở về, nói mất hứng là giả, dù sao Tiêu Động Trần trở lại, rất nhiều chuyện cũng rất có thể sẽ giải quyết dễ dàng. Giống như Quách Oánh Oánh trước nói như vậy, Tiểu Trần, ngươi ngươi là làm sao làm được, ta nghe bọn hắn đều nói ngươi đã chết, ngay cả ta đều nhanh cho là như thế, thế nào vào lúc này, ngươi lại xuất hiện lần nữa. Tiêu Thanh nhưng mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được mở miệng nói, mọi người chung quanh cũng đều nhìn về Tiêu Động Trần, cái vấn đề này bọn họ mặc dù không có hỏi, nhưng trên thực tế nghi ngờ trong lòng không có chút nào so với Tiêu Thanh nhưng thiếu. Một năm qua, bọn họ cơ hồ cũng cho là Tiêu Động Trần là thực sự chết. Nhưng hôm nay phát sinh những thứ này, lại đưa bọn họ ý tưởng hoàn toàn bản chính tới. Đúng, Tiểu Trần, ngươi nói một chút, một năm này ngươi đều không về nhà, rốt cuộc đi nơi đó. Trên thủ vị, Tiêu Trấn Quốc bổ sung một câu, thật ra thì ta cũng không có đi nơi đó, lần này sở dĩ một năm không về, cũng là bởi vì ta một lần bế quan a. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói, một lần bế quan, bên trong đại sảnh, mọi người đều là cau mày, bọn họ tự nhiên rõ ràng bế quan là ý gì, nhưng người nào lại có thể bế quan một năm dài. Tiểu Trần, sau này loại chuyện này muốn ít phát sinh, ngươi cũng thấy, một khi ngươi biến mất, đối với Tiêu gia chúng ta ảnh hưởng cũng quá lớn. Loại chuyện này, Tiêu gia chúng ta không chịu nổi lần thứ hai, Tiêu Trấn Quốc ý vị thâm trường nói. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cười nói, ra ra yên tâm đi, từ nay về sau, như vậy sự tình, sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai. Hắn mang trên mặt cười, trong ánh mắt vẻ tự tin càng là cực kỳ đậm đà. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, về phần Tiêu gia bị tổn thất, bất luận là ai, cũng phải cho ta trả lại gấp bội. Chương 778, Huyền đạo cao thủ giao phong. Tiêu gia đại trạch ra, kia tòa kiến trúc bên trong, Trương Đạo Lâm bọn bốn người lẫn nhau ngồi đối diện, tất cả đều nhắm mắt, yên lặng không nói, đối với trong Tiêu gia chuyện phát sinh, bọn họ lúc này còn cũng không biết, nghĩ tưởng phải đợi đến Phùng Viễn mang theo tin tức trở về. Đã thời gian dài như vậy, tại sao còn không động tĩnh? Lúc này, Sa Khôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, xa xa nhìn về phía Tiêu gia đại trạch chỗ phương hướng. Hắn mang trên mặt không kiên nhẫn, hai cái trao mày chung một chỗ, dựa theo hắn dĩ vãng tính khí, nếu như không phải là biết rõ lấy hắn lực một người không cách nào đem đại trận công phá, hắn cũng sớm đã trực tiếp xuất thủ, làm sao biết chờ tới bây giờ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hắn trầm giọng nói. Trương Đạo Lâm lúc này cũng mở mắt, nhìn xuống phía dưới Tiêu gia đại trạch, cũng không đến nổi, nếu là có chiến đấu phát sinh, trong đó ba động nhất định không thể nào lừa gạt được chúng ta. Hắn chậm rãi mở miệng, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hơi có chút thấp thỏm, trong Tiêu gia mặc dù không có Thiên Tông tầng thứ chiến lực, nhưng Thắng Thất, Trương Thiên Phàm tất cả đều là thượng phẩm tông sư cảnh giới. Huống chi còn có một cái thực lực không kém chó vàng. Hắn phái ra Phùng Viễn mặc dù thực lực đồng dạng không kém, nhưng nếu như bùng nổ mâu thuẫn, sợ rằng căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ừ, không đúng, bỗng nhiên, một cổ chân khí ba động xuất hiện ở trong cảm giác. Trương Đạo Lâm ánh mắt chợt trở nên ác liệt, ánh mắt cuối, trực câu câu phong tỏa Tiêu gia đại thính nghị sự, mới vừa rồi chân khí ba động bắt đầu từ nơi đó truyền ra. Hiển nhiên là có chiến đấu phát sinh, chẳng qua là để cho hắn kỳ quái là, chân khí kia ba động cũng chỉ là trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Giống như là bị cái gì cưỡng ép áp chế, xem ra thật phát sinh mâu thuẫn. Một bên, Hầu Phương Lâm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn là hình ý quyền nhất phái cường giả, hơn nữa thành danh nhiều năm, thực lực so với Trương Đạo Lâm còn phải mạnh hơn, mới vừa rồi chân khí ba động tự nhiên không gạt được hắn. Hừ, ta đã sớm nói, như vậy căn bản là uổng công vô ích, thà cùng Tiêu gia những người đó nói nhảm, không bằng ta bọn bốn người cưỡng ép phá trận, đến lúc đó lấy ta ngươi bốn người thực lực,